Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Tiền Sử Khủng Lang, chương 24, Tiền Sử Khủng Lang. Tương Cầm Cầm nghe vậy khẽ vuốt cằm, không có nhiều lời, chỉ ôm Văn Văn trở lại trên lầu một cái phòng nghỉ ngơi. Tiểu cô nương này vừa vặn bệnh nặng mới khỏi, tinh thần không phải rất tốt, cũng sớm đã ngủ say đi qua. Vậy chúng ta trước tiên đi nghỉ ngơi. Lâm đại ca ngươi cũng nghỉ sớm một chút mà Lý Tuyết Anh xem thường nói một câu. Trên mặt dù sao cũng hơi lo lắng. Liếc nhìn Lâm Giật, cuối cùng cũng tùy tùng Tương Cầm Cầm bước chân trở lại. Ở sau khi hai người đi, Lâm Giật một thân một mình ngồi ở trước đống lửa trầm tư. Nhìn sáng tối chập chờn ánh lửa, không rõ ràng đang suy nghĩ gì. Hồi lâu, Lâm Giật mới trực tiếp ngồi khoanh chân, liền ở ngay đây nghỉ ngơi. Toàn bộ bên trong bệnh viện, cũng không có thiếu gian phòng, đầy đủ hơn 300 người nghỉ ngơi dùng. Thế nhưng hắn không có đi. Ở đại sảnh, còn có một đám người ở gác đêm. Đây là ngày hôm nay không có đi rừng rậm một cái đại đội. Giờ khắc này, tự nhiên là đến phiên bọn họ đến gác đêm. Lâm Giật thì lại ngồi ở chỗ này, không có đi nghỉ ngơi. Nhưng là, ngồi xếp bằng hồi lâu, cũng không cách nào bình tĩnh lại. Hắn lông mày cau lại, phát hiện bên cạnh không ít người đều có chút uể oải buồn ngủ hơn. Duy độc hắn mình không có một chút nào buồn ngủ, mà Lâm Giật nội tâm có chút buồn bực. Hồi lâu đều không thể bình tĩnh lại, chỉ cảm giác nỗi lòng của chính mình rất loạn. Tựa hồ luôn có một luồng buồn bực bất an, nội tâm khó có thể bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Lâm Giật sắc mặt buồn bực, nhìn trước mắt có chút ảm đạm xuống ánh lửa, phát hiện gỗ đã muốn đun xong, hắn trầm tư không có kết quả, cuối cùng bất đắc dĩ đứng lên đến, đi ra phòng khách, đến đi ra bên ngoài muốn nắm một ít gỗ trở về đun. Vừa ra tới, Lâm Giật nhất thời cảm giác được một luồng ý lạnh, đêm khuya nhiệt độ có vẻ hơi lạnh lẽo, hắn nhìn bốn phía đen thui tất cả, từng cường hóa thân thể. Thị lực miễn cưỡng có thể nhìn thấy mơ hồ đồ vật. Hắn suy đoán, nếu là tiếp tục như vậy cường hóa xuống, khả năng sau đó trong đêm tối cũng có thể như ban ngày rõ ràng. Bất quá, hiện tại cái trình độ này còn không đạt đến. Muốn đêm tối như ban ngày thị lực, đường phải đi còn rất dài. Lâm Giật thậm chí suy đoán, như vậy cường hóa xuống, tương lai loài người liệu sẽ có trở thành thần tiên như thế tồn tại. Hiện tại hắn liền nắm giữ hơn 380 cân sức mạnh. Nếu là đang tiếp tục cường hóa xuống, đạt đến 1.000 cân thậm chí là 10.000 cân đây. Hả, đột nhiên, một luồng âm lãnh gió thổi tới, khiến cho Lâm Giật tâm thần dùng mình, cảm giác được từng tia không thích hợp khí thức. Hắn rộng rãi ngẩng đầu, sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi, ở phía trước trong rừng cây. Đang có một chút u ánh sáng đang lóe lên, những điểm sáng này chính đang chậm chậm lay động, thậm chí liếc mắt nhìn, liền làm cho người ta một loại âm u lạnh lẽo cảm giác. Lâm Giật cảm giác cả người đột nhiên một trận lạnh giá. Sau lưng hàn khí từng sợi bay lên, cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, không được, ngay khi hắn thầm nói không tốt thời điểm, phía trước hai điểm u ánh sáng bỗng nhiên tránh đến. Sau đó một vệt bóng đen từ bụi cây gào thét mà ra. Cuốn lấy một luồng tanh hôi khí thức đập vào mặt kéo tới. Sát cơ lạnh lẽo, Lâm Giật biến sắc mặt, rốt cục nhìn rõ ràng. Này một vệt bóng đen dĩ nhiên là một con mãnh thú. Mà này một chút u ánh sáng, vốn là từng đôi đáng sợ con mắt, là dã thú ánh mắt. Hống, một tiếng gào trầm trầm, tanh hôi chi phong đập vào mặt. Sát cơ ép thẳng tới mặt mà tới, Lâm Giật sắc mặt kinh hãi, vung tay lên, một cây sắc bén cốt mâu trong nháy mắt ở tay, một cái đột thứ liệt không mà đi, leng keng, tinh hỏa tung tóe, tiếp theo truyền đến một trận leng keng, lanh lảnh cảm động, chỉ thấy, Lâm Giật một mâu xuyên thủng, dĩ nhiên đánh vào này đập tới bóng đen miệng bên trong, nhưng đáng tiếc bị một cái răng nanh sắc bén cắn vào. Đáng chết, dĩ nhiên là sói, Lâm Giật sắc mặt khó coi, rốt cục nhìn rõ ràng trước mắt bóng đen, rõ ràng chính là một con chiều cao hơn 3 thước sói. Mà này không phải là này phổ thông sói, mà là một loại tiên sử khủng lang, máu tanh mà tàn bạo một loại mãnh thú. Hơn nữa, hết thảy có sói qua lại địa phương, liền tất nhiên có bầy sói tồn tại. Quả nhiên, Lâm Dật nhanh chóng đảo qua rừng cây, phát hiện một chút u lạnh ánh sáng chính nhanh chóng tiếp cận. Đây chính là bầy sói. Uống, bước ngoặt nguy hiểm, Lâm Dật không lo được suy nghĩ nhiều, chỉ muốn nhanh chóng đánh giết trước mắt một con khủng lang. Bằng không liền phiền phức, hắn sức mạnh thân thể đột nhiên nhấc lên, rót vào ở cốt mâu bên trên, khiến cho cốt mâu đều ong ong rung động lên. Sức mạnh ngưng tụ ở tay, Lâm Dật chớp mắt bạo phát, hai tay xoay một cái, phịch một tiếng, liền đem này con khủng lang cho đánh văng ra một điểm. Sau đó cốt mâu như rắn độc nôn tâm bình thường xuyên thủng mà qua. Xì, một vệt nóng bỏng dòng máu phun mà đến, đúc một thân, Lâm Dật một mâu xuyên thủng khủng lang yết hầu, trực tiếp thuấn sát tại chỗ, hắn thậm chí không kịp kiểm tra. Trực tiếp bước ra trở ra, nhanh chóng vọt vào bệnh viện phòng khách, cảnh giới, địch tấn công, Lâm Dật một đường vọt tới, lớn tiếng hống ra một câu như vậy, chớp mắt chấn động tới bên trong bệnh viện mọi người. Bên trong đại sảnh, các đêm một đám hơn 10 người nam tử nhanh chóng đứng lên, chép lại vũ khí liền đề phòng, vẻ mặt có chút sốt sắng, chỉ thấy, Lâm Dật vọt tới mọi người trước mặt, quát lên. Bầy sói đột kích, mau mau kéo cảnh báo, cong cong cong. Hắn tiếng nói vừa dứt, một bên phụ trách cảnh báo người lập tức hành động, dùng trong tay chùy sắt gõ một cái lớn tiết hoa, to lớn thanh âm chói tai truyền khắp toàn bộ bệnh viện nhà lớn. Vô số người bị từ trong giấc mộng thức tỉnh, Mạc Long chờ người nguyên bản đang nghỉ ngơi, nhưng là vừa nghe cảnh báo, ngay lập tức sẽ chép lại vũ khí liền đuổi hạ xuống. Nhưng là, mọi người ở đây nhanh chóng chạy xuống thời điểm, bệnh viện ở ngoài bầy sói đã đến. Gào, một tiếng chìm dài sói tru truyền đến, khiến cho vô số người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây là sói gào thét, là tiến công mệnh lệnh. Quả nhiên, Lâm Dật liền nhìn thấy phòng khách ở ngoài. Từng đạo nhanh chóng cái bóng nhanh chóng vọt tới. Đây là bầy sói, những này bầy sói, nhưng là tiên sử sinh vật. Vô cùng hung tàn dễ giết, gặp phải con mồi tuyệt đối sẽ không buông tha, thậm chí, toàn bộ khủng lang bộ tộc qua lại địa phương, rất nhiều mạnh mẽ mãnh thú đều muốn né tránh 3 phần. Hống, lang ảnh đập tới, rốt cục có to lớn khủng lang vọt vào phòng khách, đây là một con hình thể to lớn khủng lang, chiều cao hơn 3 thước, cùng những kia khủng miêu như thế to lớn, thế nhưng... Đáng sợ nhất không phải khủng lang sức mạnh cùng hung tàn, mà là khủng lang là thành đàn tiếp đội mãnh bầy thú tộc. Hiện tại, một đoàn khủng lang chính hướng nơi này vọt tới, hiển nhiên là bị nhân loại nơi này khí thức đưa tới. Giết, Lâm Dật gầm lên một tiếng, giờ khắc này bên trong đại sảnh liền 11 người, hắn trước tiên giết đi, phủ đầu chính là một cái tức giận phách, ầm một tiếng. Sức mạnh cuồng mãnh đem một con trước hết vọt tới khủng lang đánh phiên trên đất. Đòn đánh này ẩn mấy trăm cân sức mạnh, trực tiếp đem này con khủng lang đánh ngã xuống. Chính kịch liệt co giật, miệng mũi chảy máu, không mấy lần liền cứng ngắc chết đi. Thế nhưng, phòng khách ở ngoài còn có càng nhiều khủng lang xông tới. Mượn nơi này ánh lửa, mọi người rốt cục nhìn rõ ràng, những này tiền sử khủng lang giữ tợn dáng vẻ. Thân hình cao lớn, mau lẹ tốc độ, giữ tợn răng nanh, tàn bạo ánh mắt, hoàn toàn làm người sản sinh một luồng áp lực mạnh mẽ. Mà còn lại mười mấy cái gác đêm thành viên, giờ khắc này tuy rằng sợ sệt, thế nhưng không thể không nhắm mắt giơ lên vũ khí chiến đấu. Mọi người giết à, có người hét lớn một tiếng, vì là mình tiếp sức, lại vì mọi người tiếp sức, nhất thời gây nên trong lòng bọn họ dũng khí. Chỉ ít, phía trước một bóng người chính đang bầy sói trước mặt, chống lại xung phong mà đến bầy sói. Một người có thể làm được như vậy, đủ để gây nên dũng khí của bọn họ. Ầm, Lâm Dật vung vẩy cốt mâu, vận dụng tự thân sức mạnh mạnh mẽ, đem một con lại một con khủng long cho đập bay đi ra ngoài. Hắn không có e ngại, vừa bắt đầu hay là còn có chút sầu lo. Thế nhưng giờ khắc này một giết liền quên tất cả. Ô, đột nhiên, Lâm Dật vận dụng cốt mâu bỗng nhiên thay đổi con đường. Tốc độ đột nhiên tăng cao mấy phần, chỉ thấy ô quang lóe lên. Phía trước một con khủng long xì một tiếng phun máu ngã xuống đất. Trực tiếp bị xuyên thủng đầu lâu mà chết. Vào lúc này, Lâm Dật rõ ràng sửng sốt một chút. Thế nhưng sau một khắc, hai con khủng long nhào tới trước mặt. Răng nanh dữ tợn, hắn không có hoang mang. Trong tay cốt mâu phảng phất sống lại. Linh xảo một cái đột thứ. Xì, hai cỗ huyết dịch gần như cùng lúc đó phun lên. Liền thấy phía trước đập tới hai con khủng long, lại bị đồng thời thuấn sát tại chỗ. Lâm Dật sắc mặt từ từ ngạc nhiên mừng rỡ lên, bởi vì vừa mới này đâm một cái, kỳ thực là tốc độ cực hạn hai lần công kích, mà hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Mình học tập có một quyển cơ sở thương thuật, giờ khắc này một trận chiến đấu, một cách tự nhiên liền vận dụng đi ra, hiệu quả hết sức rõ ràng. Cái trò này cơ sở thương thuật, dĩ nhiên ẩn như vậy cường hãn lực sát thương. Mới trong nháy mắt liền thuấn sát hai con khủng long, mà Lâm Dật ngạc nhiên mừng rỡ chính là, tầng thứ nhất này thương thuật là có thể trong nháy mắt xuyên thủng chín thương. Phảng phất hóa thành một thương, uy lực khủng bố, hắn tìm tới cảm giác, trực tiếp ở vô số khủng long vọt tới tình huống dưới. Tôi luyện lên thương thuật của chính mình, vẫn đúng là đừng nói, hắn vừa bắt đầu còn rất mới lạ. Nhưng theo tâm linh cảm ngộ hạ xuống, vận dụng thương thuật càng ngày càng vui sướng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Xì, một thương ra, xì một tiếng, nhưng có ba con khủng long phun máu ngã xuống đất, co giật mấy lần đã chết rồi. Lâm Dật cơ sở thương thuật rốt cục đạt đến liên tiếp ba đòn trình độ. Hiệu quả rất kinh người, uy lực mạnh mẽ, hống, nhưng vào lúc này, một bên đập tới một vệt bóng đen. Có to lớn khủng long bất ngờ đánh tới. Tình huống rất đột nhiên. Nguy cơ giáng lâm. Lâm Dật trong lòng tuy rằng cả kinh. Thế nhưng cũng, nhưng không hoảng loạn, mà là cương tự xoay chuyển tự thân. Muốn tránh né chỗ yếu. Bất quá, coi như hắn muốn tránh né giờ. Một đạo nhanh chóng bạch quang lóe qua. Có đáng sợ gào thét truyền đến. Xì một tiếng, này nhào tới trước mặt khủng long lại bị đánh bay mà đi. Khủng long đập xuống đất, Lâm Dật lúc này mới phát hiện nó đầu lâu trên cắm vào một nhánh cốt tiễn. Cuối cùng đã rõ ràng rồi, là Thương Cầm Cầm cứu hắn, người nơi này bên trong, cũng là Thương Cầm Cầm một người sẽ vận dụng cung tên. Giờ khắc này tự nhiên là nàng đến, quả nhiên, Lâm Dật sau này vừa nhìn, rốt cục nhìn thấy một đám người từ trên thang lầu vọt xuống đến. Trong nháy mắt hướng bầy sói giết đi, trong phút chốc, toàn bộ bệnh viện phòng khách trở thành chiến trường, người cùng sói giết chóc quyết đấu, dã man mà tàn bạo, giết sạch bầy xúc sinh này. Mạc Long hét lớn một tiếng, kháng to lớn đồng thau chiến đao đánh tới, một đao liền đem một con khủng long đánh nát đầu, hắn vô cùng dũng mãnh, xuất lĩnh một đám người giết tiến vào bầy sói. Rốt cục đêm này 10 cái bị vây quanh đội viên giải cứu ra. Mà ở trước nhất, Lâm Dật một người đối mặt bốn phía khủng long công kích. Chính là phía sau mới đến tất cả mọi người nhìn hãi hùng khiếp phía. Vô cùng chấn động, xèo, một đạo mũi tên nhọn gào thét mà đến. Không khí bị xé rách, ánh sáng lóe lên, xì một tiếng, Lâm Dật bên cạnh một con khủng long trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất. Co giật hai lần đã chết rồi. Thương Cầm Cầm sắc mặt cẩn thận, nhìn chằm chằm Lâm Dật này một phương hướng. Chiến cung kéo thành trăng tròn, sắc bén cốt tiễn nhắm ngay bên kia, bất cứ lúc nào cũng sẽ gào thét mà đi. Đây là tiền sử khủng long, số lượng quá nhiều, mọi người lùi về sau. Trước ở cầu thang hành lang phòng ngự, Lâm Dật đột nhiên đánh bay phía trước vài con đập tới khủng long. Vừa xoay người hô to, liền vừa nhanh chóng trở lại đội ngũ trước mặt, hắn mà nói gây nên mọi người lo lắng, từng người nhanh chóng tổ chức, vừa phòng ngự một bên lùi về sau, rốt cục đến cầu thang hành lang trước phòng ngự. Hết chương.